đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, Đại Viêm Đệ Nhị Vị Cửu Diệp. Ba càng cầu đặt mua, Lương Tự Đạo rơi xuống dưới. Vu Chính Hải Bích Ngọc Đao lại lần nữa bay ra. Quân Lâm Thiên Hạ cái này một chiêu, vốn là sóng lớn mãnh liệt, như là đại hải, khí thế quân lâm, cái này một chiêu tại uy lực cùng phạm vi đều vượt xa khỏi Huyền Thiên Tinh Mang. Đao cương như nước biển phô thiên cái địa, càn quét xuống, bao quát Phi Liễn, cùng với Phi Tinh Trai một đám đệ tử. Hoàng cấp vũ khí phối hợp Bát Diệp đỉnh phong cấp tu vi chiến lực, đao cương uy lực không kém gì Bát Diệp nửa, đem Lương Tự Đạo thôn phệ. Thiên Liễu Quan Điền bất kỵ, vu vu, còn có Kỷ Phong Hành miệng đắng lưỡi khô mà nhìn xem rơi hạ đao cương. Có lẽ là miệng há quá lâu, hô hấp thời điểm, không khí đều phảng phất có chủng xé rách khàn khàn cảm giác, rất khó chịu. Vu Chính Hải rất hài lòng kiệt tác của mình, liền quay người nhìn về phía đám người, nghĩ muốn thấy đại gia đặc sắc xuất hiện biểu tình, như hắn mong muốn. Thiên Liễu Quan đám người, miệng há rất lớn, nhị sư đệ, ngươi từng nói qua, những thi thể này như không chảm nát, hội bại lộ vị trí, ngươi đã chiến thắng Lương Tự Đạo, ta thuận tay giải quyết hắn nhóm, ngươi sẽ không tức giận a? Vu Chính Hải nói ra. Không đợi Ngu Thượng Nhung hồi đáp, Kỷ Phong Hành vẻ mặt đau khổ nói ra, chảm không chảm nát không có khác nhau, lớn như vậy Phi Liễn chạy tới, Phi Tinh Trai lại thế nào khả năng không biết rõ. Không sao, Vu Chính Hải nói ra, ngươi nhóm nếu là sợ hãi, chạy trốn là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung không để ý Vu Chính Hải khoe khoang, mà là nhìn về phía Trường Sinh Kiếm thân kiếm. Lương Tự Đạo cuối cùng thi triển Phù Chỉ Nghiệp Hòa, kẹp lấy Trường Sinh Kiếm, cũng tương tự đem khắc vào kiếm hồng sắc phù văn thiêu đốt chóc ra. Hồng sắc phù văn sử dụng có rất nhiều, hắn bên trong một loại trọng yếu nhất sử dụng chính là hấp thu sinh mệnh lực. Cái này là thân vì huân hoa người trong nước có thể sống đến bây giờ lớn nhất ỷ vào. Nếu không phải viên kia tăng thọ đan, có thể đã sớm đại nạn đến, nhập thổ vi an. Không có cái này hồng sắc phù văn, ít nhiều có chút tâm tình không mỹ lệ lắm. Huống chi, cái này là thất sư đệ tìm khắp Đại Viêm Cửu Châu mới lấy được phù văn, chân quý độ không kém gì thiên giai vũ khí. Vu Chính Hải nhìn thoáng qua, thu hồi tiếu dung. Ngu Thượng Nhung đem Trường Sinh Kiếm thu hồi vỏ kiếm, sắc mặt như thường. Hai người hướng Lương Đình bay đi. Phù Chỉ Nghiệp Hòa không đơn giản, Ngu Thượng Nhung nói ra. Vu Chính Hải không phủ nhận, gật đầu nói, không có hồng sắc phù văn, tuổi thọ của ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn biết Ngu Thượng Nhung dùng qua tăng thọ đan, dù vậy, vậy cũng chỉ có thể cung cấp 200 năm mà thôi. Ngu Thượng Nhung không có vấn đề nói, vậy liền tấn thăng cửu diệp, chấm ngoặc kép. Hắn không biết rõ phá cửu diệp hội tăng thọ nhiều ít, trực giác nói cho hắn, thăng cửu diệp cái này khó, tăng thọ sẽ không thiếu. Vu Chính Hải nói ra, không nghĩ tới, ngươi đã bắt diệp nửa, thử qua phá cửu diệp, thử qua. Tại đi đến Hồng Liên giới trong đoạn thời gian đó, Ngu Thượng Nhung mỗi ngày thời gian, không chỉ là giáo Kỷ Phong Hành một ít kiếm đạo kiến thức cơ bản, tự nhiên còn có chính mình tu hành. Thời cơ đến, vậy liền thử nghiệm phá cửu diệp, kết quả coi như không tệ, đã đến bát diệp nửa, vì cái gì không có trực tiếp cửu diệp? Vu Chính Hải nghi hoặc, chiếu theo tu hành bình thường qua, bát diệp đỉnh phong đại viên mãn liền có thể thử nghiệm đột phá cửu diệp. Nhất trí bát diệp, đại đa số tu hành người có thể tại 3 lần trong vòng bên trong tấn thăng thành công. Tu hành thiên phú cao có thể một lần thành công. Nhị sư đệ mặc dù tự ngạo, nhưng ở tu hành thiên phú luôn luôn không kém ai, thế nào hội không có một lần thành công đâu? Ngu Thượng Nhung nói ra, phá cửu diệp động tĩnh quá lớn, pháp thân 15 trượng, sẽ dẫn tới người khác chú ý. Không ngoài sở liệu, thăng cửu diệp lúc lại có ngắn ngủi suy yếu, ngày khác tìm một chỗ ẩn núp, phá là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải nhẹ gật đầu, đối thoại không kém chút nào mà rơi vào Kỷ Phong Hành cùng Vu Vu Tai bên trong. Kỷ Phong Hành giống như là nghe thiên thư, một mặt mộng bức, cho dù thiên phú người tốt đến đâu, không có không nghĩ nhanh một chút đạt đến cửu diệp. Cái này người ngược lại tốt, cưỡng ép gián đoạn, đại sư huynh còn không thử nghiệm thăng cửu diệp. Ngu Thượng Nhung quay đầu, còn tại chờ đợi thời cơ. Ta có hoàng cấp bích ngọc đao, tự bảo vệ mình là đủ. Ngược lại là nhị sư đệ, chấm ngoặc kép, hồng sắc phù văn vốn là ngoại vật. Ngày khác trở về Ma Thiên Các, lại để cho thất sư đệ trọng khắc một phần là được. Cái này trò chuyện một chút, liền có chủng tranh cãi cảm giác. Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành không dám chen vào nói. Đoàn Diệt Phi Tinh Trai, liền giống như là cái gì chưa từng xảy ra giống như. Điền Bất Kỵ rốt cuộc tỉnh táo lại, bay tới, khom người nói. Hai vị, có thể điện bên trong một lần. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cũng tốt, kim sắc pháp thân đã bại lộ, còn không biết Thiên Liễu Quan là thái độ gì. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 2000 điểm công đức, địa giới tăng thêm 1000 điểm. Từ Ma Thiên Các truyền đạo thiên hạ sau đó, thiên hạ tu hành người đều đang tìm kiếm cơ hội phá cửu diệp. Trước mắt công nhận khả năng nhất phá cửu diệp chính là Thiên Tông Nam Cung Vệ. Vân Tông Phong Nhất Chỉ, Lục Châu một mực đang nghĩ, hắn đã tiến nhập cửu diệp. Khương Văn Hư nói cơ bản được đến nghiệm chứng. Kia hắn, hội dẫn động hung thú xuất hiện sao? Công đức nhắc nhở, để hắn có chút ngoài ý muốn. 2000 điểm, chỉ ít bắt diệp nửa tu vi. Hắn nhóm, phá cửu diệp rồi. Lục Châu suy tư. Chỉ hy vọng như thế, nếu như Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung có thể đi vào cửu diệp, kia tự bảo vệ mình cũng hội dễ dàng rất nhiều. Lúc này, môn ngoại truyền đến âm thanh, Đồ Nhi bái kiến sư phụ, Tư Vô Nhai nói, tiến đến, Tư Vô Nhai đi vào phòng. Sư phụ, hai đại thư viện đã cải tiến ra tân trận pháp, mấy ngày nay liền hội truyền đi. Lục Châu khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Tư Vô Nhai giải thích nói, lúc trước Hoàng Thất Trưởng khống bản vẽ, hiện nay hai đại thư viện, còn có Thái Hư Học Cung đồng lòng nghiên cứu, hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều. Được, còn có Thiên Toa ta đã để người tách rời, bên ngoài trận pháp cùng phù văn, cần cửu diệp có thể kích hoạt, chữa trị cực kỳ khó khăn. Tư Vô Nhai nói ra, Thiên Toa chỉ có thể cưỡi một người, vô pháp nhìn đến ngoại giới. Kia pháp không hòa thượng có thể chuẩn xác đi đến Ma Thiên Các. Hẳn là có người tiếp ứng. Ngươi lệnh người tại Kim Đình Sơn phụ cận điều tra một lần. Lục Châu nói ra. Vâng. Mặt khác, ngươi cảm thấy Đại Viêm ai sẽ là cái thứ hai cửu diệp? Lục Châu hỏi. Tư Vô Nhai làm sao không có nghĩ qua. Lúc này mỉm cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại sư huynh hoặc là nhị sư huynh. Đại sư huynh ăn hồng ngư chi tâm bổ thọ mệnh, lại ăn nửa cái xích diêu chi tâm bổ 600 năm. Còn lại nửa viên như lợi dụng thỏa đáng. Phá cửu diệp không thành vấn đề. Nhị sư huynh Trảm Liên thử đạo người thứ nhất, không chịu thọ mệnh ước thúc. Chỉ bất quá nhị sư huynh rơi vào vực sâu về sau. Không biết hắn tình huống như thế nào. Trừ hắn nhóm đâu? Lục Châu lại lần nữa hỏi. Tư Vô Nhai suy tư một lát. Hồi đáp, bỏ qua một bên khả năng xuất hiện ẩn thế cao thủ. Đã biết tu hành người bên trong, có khả năng nhất tấn thăng cửu diệp, chính là bát đại thống soái một trong Quý Thanh Thanh. Tiếp đó Vân Thiên La Tam Tông Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ. Sau cùng chính là, Thiên Tâm Sư Tỷ, điều kiện tiên quyết là giải quyết thọ mệnh bổ sung. Quý Thanh Thanh, Lục Châu đối người này ấn tượng không lớn. Hạng Liệt vốn là bát đại thống soái một trong Lương Châu một chiến, bị sư phụ ngài một chiêu tiệt thánh khí chi đánh giết. Sau đến Hoàng Thất lệnh Quý Thanh Thanh bổ vị, cố thủ Dự Châu, người này tuổi còn trẻ liền là bát đại thống soái, tu hành thiên phú cực cao. Nếu như nàng trùng tu, chỉ sợ là đã bát diệp. Nhị sư huynh tại Dự Châu hạ tử vong danh sách, kia Quý Thanh Thanh cũng không biết vì cái gì. Vậy mà dọa đến suốt đêm trốn đi. Hiện nay cũng không biết đi nơi nào. Kiểu nói này, muốn tìm được người này, ngược lại khó. Cửu diệp hấp dẫn hung thú, Kia, Khương Văn Hư dùng biện pháp gì tránh đi đây này? Tiếp tục điều tra Hồng Liên ẩn núp người. Còn có mật thiết quan tâm hung thú biến động. Vâng, mặt khác, vi sư khả năng đi một chuyến Hồng Liên giới. Đem ngươi đại sư huynh cùng nhị sư huynh mang về. Tư Vô Nhai nhất kinh. Sư phụ như rời đi. Đại Viêm như thế nào chống cự hung thú? Man điểu, cùng kỳ cái này đều không phải Bát Diệp có khả năng đối mặt. Cho nên, vi sư tại chờ đệ nhị vị cửu Diệp xuất hiện. Đồ Nhi minh bạch, Tư Vô Nhai rời đi Đông Các về sau. Lục Châu cũng đang nghĩ. Nếu là thứ hai cửu Diệp ra từ Ma Thiên Các, có lẽ sẽ càng thêm yên tâm một ít. Không biết làm sao Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão vốn là lớn tuổi. Tới gần đại nạn, đồ đệ bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có Diệp Thiên Tâm đến Bát Diệp. Lão Tứ, Lục Châu nghĩ đến Minh Thế Nhân. Hắn có thể hay không che giấu thực lực. Hải Loa mặc dù đặc thù, có thể chênh lệch có điểm xa. Không có Tiểu Diên Nhi trước đến Bát Diệp. Nghĩ tới đây, Lục Châu lắc đầu, rút cái thưởng đi, rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Ban thưởng lồng giam trói buộc sao năm. Lồng giam trói buộc, đạo cụ tạp dù sao rất đắt. Chỉ cần có ban thưởng, kia liền là huyết kiếm. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Ban thưởng nghịch chuyển tạp sao 10. 3 ngày sau, Đại Viêm vùng phía nam. Nhất phiến cao ngất nhập vân trong rừng cây. Trung niên nam tử hạ gối quỳ xuống đất. Nhìn xem lâm địa bên ngoài mấy chục đạo cấm chế. Có hy vọng nhất thành vì thứ hai cửu Diệp. Nam cung vệ, hắn trốn ở chỗ này đã có một đoạn thời gian. Lại từ đầu đến cuối không có đợi đến thăng cửu Diệp lúc xuất hiện nguyên khí ba động. Đến buổi chiều, chân trời xuất hiện một số lớn phi cầm loại hung thú. Những hung thú kia bắt đầu hội tụ. Không ngừng vuốt bao phủ tam tông 10 đại thánh địa mấy chục đạo bình chướng. Trung niên nam tử mắt lườm một cái. Lẩm bẩm nói. Đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.